Chương 1081, chịu thua. Tại sao có thể như vậy? Lăng Băng cùng Lăng Hỏa hai người sắc mặt khó coi tới cực điểm, lục đại cao cấp bán thánh liên thủ, vậy mà giết không chết Lăng Trần, ngược lại bị đối phương cho giết lại hai người, mà Lăng Trần, từ đầu đến cuối, lông tóc không tổn hao gì, thậm chí ngay cả đại khí cũng không thở gấp một ngụm. Phảng phất, bọn họ sáu cái căn bản cũng không phải cao cấp bán thánh, mà là sáu cái phổ thông thiên cực cảnh cường giả. Hai người liếc nhau một cái, sau một khắc, Lăng Hỏa cắn răng, trầm giọng nói, giữ được Thanh Sơn, không sợ không có củi đốt, hôm nay trước rút lui, ngày sau sẽ tìm tiểu tử này tính sổ đi. Lăng Băng cũng là gật gật đầu, sau đó lập tức quay người bạo lướt, cùng Lăng Hỏa hai người chạy thục mạng mà đi. Muốn đi Lăng Trần khỏe miệng nổi lên một vòng cười lạnh, tại hai người kia chạy thục mạng nháy mắt, hắn liền đuổi theo, thoáng cái kéo gần lại cùng hai người ở giữa cự ly, bảo kiếm trong tay, không chút do dự hướng về kia Lăng Hỏa xuyên qua mà đi. Lăng Trần làm người lưu lại một đường, chúng ta đều họ Lăng, tội gì không nên tự giết lẫn nhau? Cảm nhận được đến từ chính sau lưng nguy hiểm, Lăng Hỏa cũng là vội vàng hướng Lăng Trần lạnh lùng quát. Đối với hắn như vậy quát chói tai, Lăng Trần lại là không chút nào dư để ý tới, hiện tại biết bọn họ đều họ Lăng, sớm lại làm gì vậy đi, lúc trước hai người này liền lên tay tới nghĩ đẩy hắn vào chỗ chết thời điểm, thế nhưng là một chút cũng không có niệm và cái gì đồng tộc chi nghị. Thủ trưởng ngưng tụ ra kiếm chỉ điểm tại Xích Thiên kiếm trên chuôi kiếm, trong tay Xích Thiên kiếm rồi đột nhiên hóa thành một đạo ánh lửa mãnh liệt bắn, giống như lưu tinh đồng dạng, kích xạ tại kia Lăng Hỏa hậu tâm chỗ. Phốc phốc ngực rồi đột nhiên xuất hiện một cái cháy đen lỗ thủng, Lăng Hỏa thậm chí ngay cả cơ hội phản kích cũng không có, cả người liền chồng rơi xuống suy sụp, chết oan uổng. Bên kia, Lăng Băng nhìn thấy một màn này, cũng là sợ đến can đảm đều nứt. Hắn không nghĩ tới Lăng Trần xuất thủ như thế tàn nhẫn, trực tiếp không nói một lời, liền giết chết Lăng Hỏa. Băng Hỏa song kiếm, xưa nay là trên giang hồ song song xuất hiện, hắn và Lăng Hỏa tuy không phải là thân huynh đệ, thế nhưng cảm tình lại hơn hẳn thân huynh đệ. Hiện giờ Lăng Hỏa chết ở tay của Lăng Trần, Lăng Băng này, cũng là nhất thời có dũng khí một con ngựa đau cả tàu được ăn thêm cỏ cảm giác. Lăng Trần, ta với ngươi liều. Lăng Băng hét lớn một tiếng, trong mắt phóng xuất ra nồng nặc hận ý. Trong tay hắn hàn quang trường kiếm rồi đột nhiên vung ra, lôi kéo hoàn cảnh chung quanh đều là lâm vào giá lạnh bên trong, cực kỳ lạnh lẽo kiếm quang, đâm thẳng trái tim của Lăng Trần mà đi. Nhưng mà, kiếm quang còn không có va chạm vào Lăng Trần, phốc phốc một tiếng, một đoạn mũi kiếm đã từ ngực của Lăng Băng vị trí xuyên suốt xuất ra, mà thân thể của hắn, cũng là rồi đột nhiên cứng ngắc, dừng lại tiếp tục đi phía trước đâm động tác. Ở phía sau hắn, chẳng biết lúc nào, một chuôi lóe ra tí ti lôi quang phi kiếm, đã là đâm vào hậu tâm của hắn. Lăng Băng hai mắt trừng được sâu sắc, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ, sinh cơ dần dần đoạn tuyệt. Băng Hỏa song kiếm, vẫn lạc lúc này, trên hòn đảo mọi người đều là ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a, ngay tại bọn họ trước mắt, này bất quá trong chốc lát công phu, đã chết bốn cái cao cấp bản thánh, bọn họ không khỏi đem ánh mắt tập trung ở trên người Lăng Trần. Người sau tại trong mắt của bọn hắn, không thể nghi ngờ là một đầu đáng sợ ác ma, dã thú, sắt bán thánh liền cùng giết cho đồng dạng, thật sự quá hung tàn. Còn thưa hai cái, Lăng Trần tại chém giết Lăng Băng, mục quang cũng là lập tức chuyển rời đến kia thanh long thế gia bạch trưởng lao trên người của hai người, trong mắt có một tia sát ý toát ra. Lăng Trần, lão phu biết sai rồi, hành động lần này, đích thực là lão phu lô mãng. Nhưng hy vọng ngươi xem tại mặt mũi của Khuynh Thành, có thể bỏ qua việc này, buông tha chúng ta. Kia bạch trường lao sắc mặt có chút âm tình bất định, sau đó tại kia từng đạo ánh mắt khiếp sợ, đúng là đối với Lăng Trần nói ra chịu thua lời tới vị thanh long thế gia này bạch trường lao. Vậy mà trước mặt Lăng Trần trực tiếp nhận thức kinh sợ thanh long thế gia, đây chính là toàn bộ Dương Châu cảnh nội bá chủ, thiên hạ cửu đại gia tộc một trong, quyền thế ngập trời, tại Dương Châu này cảnh nội. Lại càng là nói một không hai tồn tại, không nghĩ tới, vị thanh long thế gia này bạch trưởng lão lại có thể chủ động hướng về Lăng Trần. Vị này hậu bối cúi đầu bạch trưởng lão tự nhiên là biết, hắn lần này cử động, quả thật có mất thanh long thế gia mặt, thế nhưng không có biện pháp, trước mắt chỉ có hai con đường, hoặc là bị Lăng Trần chém giết, hoặc là chịu thua, tuyển kia một mảnh, người thông minh hẳn là đều tuyển. Lăng Trần thực lực, hắn đã kiến thức, lục đại cao cấp bán thánh liên thủ, còn bị nó chém giết bốn người, chứ đừng nói chi là, hiện tại chỉ còn lại hai người bọn họ, cùng Lăng Trần đánh nhau, đó là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. ném chút mặt mũi, chung quy so với ném mạng mạnh mẽ. Lăng Trần, có thể hay không nhìn tại Bạch Trường lão bọn họ chỉ là nhất thời hồ đồ dưới tình huống, mở một mặt lưới. Mộ Dung Khuynh Thành bản thân, lúc này cũng là đứng dậy, trước mắt liên lụy đến không phải là người bên ngoài, mà là bọn họ Thanh Long Thế gia trưởng lão, chỉ cần có thể hữu dụng, nàng không thể không ra mặt. Mộ Dung cô nương lúc trước đích thực là tương trợ qua ta. Chỉ bất quá, này hai chuyện, cũng không thể hoàn toàn triệt tiêu. Lăng Trần nhìn về phía Mộ Dung Khuynh Thành, thản nhiên nói. Nghe được lời này, Mộ Dung Khuynh Thành cũng là không khỏi cắn cắn răng ngà. Lăng Trần nói vậy, đích xác có nhượng bộ ý tứ, thế nhưng, lại cũng không phải là cứ như vậy được rồi ý tứ. Rốt cuộc, Bạch Trường lao hai người vừa rồi nhưng là phải lấy Lăng Trần tánh mạng, loại chuyện này, làm sao có thể đơn giản, coi như xong. Mộ Dung Khuynh Thành trong đôi mắt đẹp dịu dàng hào quang một hồi lấp lánh, chợt nàng đột nhiên bàn tay như ngọc trắng một phen, hai đạo hồng quang tách ra ra, tại kia trong đó, rõ ràng là hai quả như trẻ con hỏa hồng sắt trái cây, hiện lên xuất ra. Thứ này, chính là lúc trước bọn họ Thanh Long Thế gia tại Nham Tương Hồ nước chỗ đó lấy được kia hai mai hỏa ánh quả. Này hai mai hỏa ánh quả, tiểu xem như ta Thanh Long Thế gia cho Lăng Trần huynh bồi tội vật. Mộ Dung Khuynh Thành hít sâu một hơi, tuy nói muốn nàng cống hiến suất này hai mai hỏa ánh quả, không thể nghi ngờ là có chút không có cam lòng, thế nhưng chuyện cho tới bây giờ, nếu là có thể đổi được Lăng Trần thông cảm, kia hai mai hỏa ánh quả, thật sự là không coi là cái gì. Thấy này hai mai hỏa ánh quả, con mắt của Lăng Trần không khỏi hơi hơi sáng ngời, nói thật, đối với hắn hiện tại mà nói, có thể đả động đồ đạc của hắn cũng không nhiều, thế nhưng hỏa ánh quả này, không hề nghi ngờ lại là một trong số đó. Bạch Trường lao hai người, thấy Mộ Dung Khuynh Thành giao ra hỏa ánh quả vội tới bọn họ ngăn cản hai, sắc mặt cũng là hơi hơi trầm xuống, thế nhưng bọn họ nhưng lại không nói thêm cái gì, trước mắt chỉ cần có thể để cho Lăng Trần buông tha bọn họ, khó tránh khỏi là muốn trả giá một ít giá lớn. Hỏa ánh quả tuy chân quý, nhưng nếu là tiểu tử này không thu, kia bọn họ đã có thể được nhức đầu. Qua một hồi lâu, Lăng Trần mới vừa rồi là chậm rãi mở miệng, mà cười cười nói, Mộ Dung cô nương ngược lại là sảng khoái người, đã như vậy, tại hạ liền từ chối thì bất kính. Hắn lúc này mới xuề bàn tay ra, đem kia hai mai hỏa ánh quả cho hút tới. Hô Mộ Dung Khuynh Thành nặng nề mà thở ra một hơi hơi thở, trong nội tâm tảng đá lớn rốt cục rơi xuống đất, Lăng Trần nếu như nhận hỏa ánh quả, vậy có nghĩa là, đối phương đáp ứng không hề so đo việc này. Kia Bạch Trường lão hai người, cũng là rồi đột nhiên thở ra một hơi, trên trán đỉnh chỉ đổ mồ hôi lạnh. Hai người bọn họ tánh mạng, có thể cuối cùng là bảo vệ. Bất quá Lăng Trần làm ra quyết định này, cũng là xuất phát từ hắn bản thân cân nhờ ở cờ. Thứ nhất, hắn đã chém giết Hoàng Phủ Thế Gia người, không cần phải lần nữa tội một cái Thanh Long Thế Gia. Thứ hai, nếu như có thể đạt được chỗ tốt, tựa hồ cũng không có tất yếu cùng đối phương chết dập đầu, cho Mộ Dung Khuynh Thành một cái mặt mũi cũng tốt, rốt cuộc người sau lúc trước, đích thực là giúp hắn một tay. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mono gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.